Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Giờ này khắc này, Liễu Tịch Mạc Danh nhớ tới Sở Ngạn Thu. Sở Ngạn Thu đã từng đối nàng nói, chúng ta mới là đồng loại, bị thế giới này thật sâu chán ghét, nếu không thể ôm thành đoàn. Liền sống sót tư cách đều không có. Cẩn thận nghĩ đến, Sở Ngạn Thu tuy rằng là vu, lại trước nay không có hại quá nàng, ngược lại vẫn luôn ở chiếu ứng nàng. Hắn là thật sự đem chính mình trở thành đồng loại. Ở cái này cô tịch thế giới, chân chính đồng bọn, Sở Ngạn Thu không phải Lãnh Thiếu Ninh cái loại này máu lạnh quân nhân, hết thảy đều nghe theo với mệnh lệnh. Cũng không phải Sở Ngạn Xuân cùng Uy Sai Đại Pháp Sư cái loại này không chỗ nào cố kỵ cắn nuốt giả. Sở Ngạn Xuân cùng Uy Sai Đại Pháp Sư liền không cần phải nói. Cùng trong truyền thuyết vu giống nhau, một khi tương ngộ, không hỏi nguyên do, chém giết đó là Lãnh Thiếu Ninh đối nàng không tính là có địch ý, nhưng thực rõ ràng, hắn đã hoàn toàn trở thành cơ quan quốc gia. Tựa như ở tu đạo giới, những cái đó đầu nhập vào thế gian triều đình tu sĩ cấp thấp, đã không có ý chí của mình. Một khi ra mệnh lệnh tới, Liễu Tịch tin tưởng Lãnh Thiếu Ninh sẽ không chút do dự hướng nàng dơ lên dao mổ. Chỉ có Sở Ngạn Thu, từ đầu tới đuôi, đối nàng bày ra đều là thiện ý. Dị năng giả tự do liên minh sao? Liễu Tịch lần đầu tiên đối cái này tổ chức sinh ra tò mò, mà không phải theo bản năng cảnh giác cùng bất ân. Nàng nhìn ra được tới, Sở Ngạn Thu thực không thích đầu nhập vào quốc gia dị năng giả. Cũng thập phần thống hận truy nhóm cắn nuốt đồng loại tới cường đại, tự thân lực lượng cắn nuốt giả. Từ Sở Ngạn Thu trên người, Liễu Tịch phát hiện nguyên lai vu tộc bên trong cũng có như vậy một đám khác loại. Bọn họ chán ghét chém giết. Bọn họ cam nguyện bình phàm. Bọn họ chỉ nghĩ ân ân tịnh tịnh sinh hoạt đi xuống. Theo đuổi chính là tự do, cùng với sinh tồn quyền lợi. Buồn cười chính là, rõ ràng là bình thường nhất ý tưởng, ở Liễu Tịch xem ra, lại là nhất không thể tưởng tượng một đám vu. Thế giới này vu tộc thật là kỳ quái a. Di động tiếng chuông vang lên, đánh gãy Liễu Tịch suy nghĩ. Liễu Tịch thất thần móc di động ra, là Đinh Mẫn đánh tới điện thoại. Ngươi ở đâu? Đinh Mẫn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Làm gì? Vừa rồi mẹ ngươi cho ta gọi điện thoại, nói ngươi một người chạy ra bệnh viện. Nàng ở bệnh viện săn sóc ngươi ba đi không khai, cho nên cho ta gọi điện thoại. Đinh Mẫn hỏi, ngươi cùng ngươi ba mẹ cãi nhau? Liễu Tịch bĩu môi, không có, chính là có chút mệt mỏi, rất muốn tìm một chỗ ân tĩnh một chút. Đinh Mẫn trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi thấy người bệnh thi châm phát sóng trực tiếp ta cũng nhìn, biểu hiện thực xuất sắc, ta là thật không nghĩ tới ngươi liền trung y châm cứu đều sẽ. Lại còn có, nàng dừng một chút, cảm thán nói, quá thần kỳ, ta đến nay vẫn cứ có chút không thể tin được. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, không có gì, về sau ngươi nếu là tê liệt, ta cũng cho ngươi cắm châm money. Đinh Mẫn, ngoặc kép, cảm ơn a. Liễu Tịch, không khách khí, hảo, không cùng ngươi ba hoa, ta gọi điện thoại tới. Một là mẹ ngươi dặn dò, nhị là tìm ngươi có đứng đắn sự. Đinh Mẫn nói chuyện ngữ khí nghiêm túc lên. Ta trước kia nhận thức một cái cảng đảo minh tinh, hôm nay buổi sáng đột nhiên gọi điện thoại cho ta, vòng đi vòng lại vòng nửa ngày, ta mới nghe rõ nàng ý tứ. Nguyên lai nàng nhìn đến ta thượng chu tham gia công ty tân phẩm cuộc họp báo ảnh chụp, phát hiện ta thái dương vết sẹo không có, cho nên tới hỏi thăm ta đi nơi nào làm giải phẫu, nàng cũng trên mặt có sẹo. Kia đảo không phải, nàng cùng ta tình huống bất đồng. Trong điện thoại nói không rõ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức tới đón ngươi mặt nói, liền ở nhân cùng bệnh viện cửa không xa, không xa. Ngươi chờ ở nơi đó, ta phái người tới đón ngươi. Đinh Mẫn nói xong liền cắt đứt điện thoại. Qua ước chừng 8-9 phần chung, một chiếc màu xám bạc Audi ngừng ở Liễu Tịch trước mặt. Xin hỏi là Liễu Tịch tiểu thư sao? Giám đốc Đinh để cho ta tới tiếp ngươi. Lái xe chính là một cái lạ mặt nam tử. Mở ra cửa sổ xe dò hỏi Liễu Tịch. Liễu Tịch gật gật đầu, mở cửa xe ngồi xuống. Xe thực mau tới một gian thập phần u tĩnh xa hoa tư nhân hội sở. Đứa bé giữ cửa thấy Liễu Tịch mở cửa xe, lập tức liền có một người dung mạo đoan trang tiếp khách. Tiểu thư đi lên tới dò hỏi Liễu Tịch tên. Liễu Tịch báo thượng tên lúc sau, tiếp khách tiểu thư liền đem nàng đưa tới bên trái một gian âu thức tiểu lâu nội. Tiểu lâu nội trang hoàng xa xỉ thoải mái, tràn ngập tiểu tư tình thú. Bất quá trừ bỏ Liễu Tịch ở ngoài, bên trong cũng không có người. Liễu Tịch tiểu thư, Đinh tổng còn có trong chốc lát mới đến, thỉnh ngươi chờ một lát. Một người ăn mặc sườn xám mỹ nữ người phục vụ khinh thanh tế ngữ nói xong, thế Liễu Tịch bưng tới mâm đựng trái cây, lại cho nàng phao một ly hồng trà. Mở ra nhạc nhẹ sau liền rời khỏi tiểu lâu. Đợi trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đinh Mẫn cùng một cái mang đại kính râm cao gầy nữ tử thấp giọng nói chuyện với nhau. Ở người phục vụ dẫn dắt hạ tiến vào tiểu lâu. Chờ thật lâu đi, từ sân bay đến nơi đây có điểm đổ, chậm trễ một ít thời gian. Muội muội nhưng đừng nóng giận. Đinh Mẫn bên người nữ tử theo bản năng nhìn nàng một cái, có chút kỳ quái Đinh Mẫn cư nhiên phải đối một cái thiếu nữ giải thích. Người phục vụ lại bưng tới một ít hàng tươi mâm đựng trái cây, cho mỗi một người một lần nữa thay đồ uống, liền tay chân nhẹ nhàng lui xuống. Đinh Mẫn lúc này mới chiều Liễu Tịch cười nói, Liễu Tịch muội muội, ta cho ngươi giới thiệu một chút, ta bên người vị này đại mỹ nữ nhưng đến không được, ngươi tuyệt đối nhận thức, nàng nếu là gỡ xuống mắt kính, khẳng định dọa ngươi nhảy dựng. Nàng kia kính râm hạ khóe miệng hơi hơi một câu, yêu nhã gỡ xuống kính râm, lộ ra một trương nghi hỉ nghi giận mỹ nhân mặt tới. Nàng nhìn Liễu Tịch, đôi mắt chớp chớp, trường mà mật lông mi hạ, một đôi tiễn thủy thu đồng doanh doanh đầy nước, như là có thể nói giống nhau. Liễu Tịch nhìn nàng một cái, lắc đầu, không quen biết, không dọa đến. Đinh Mẫn, ngoặc kép, nàng kia hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cũng không để ý Liễu Tịch thái độ, nhưng mà nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất không vui. Lại không tránh được Liễu Tịch đôi mắt, làm tông môn đối ngoại phụ trách ngoại giao nhân tài, Liễu Tịch làm người xử thế bản lĩnh đương nhiên không đến mức kém như vậy. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể cho người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng liền cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nổi lên chỉ hận gặp nhau quá muộn chi kỷ cảm giác. Sau đó không tự giác hướng nàng rộng mở lòng dạ. Đáng tiếc a, hôm nay lão tổ tâm tình không tốt, thật không tốt, không công phu cùng người diễn kịch. Ha ha a, Đinh Mẫn cười gượng hai tiếng, chiều bên người nữ tử nhỏ giọng giải thích nói, hiện tại học sinh việc học quá nặng, các gia trưởng đều không được bọn họ xem tivi, làm cho một đám đều mau đọc thành con mọt sách. Liễu Tịch muội muội, vị này chính là ở ảnh đàn sinh động hơn 30 lớn tuổi thịnh không suy quốc tế ảnh hậu Triệu Tử Hàm, ngươi cẩn thận nhìn một cái, nhận ra tới không có. Đinh Mẫn nói xong, ẩn nấp chừng mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, Ánh mắt cảnh cáo nàng đừng lại nói bậy lời nói. Chương 207 diễn viên tự mình tu dưỡng liệu tịch ẩn nấp, triều đình Mẫn trợn trắng mắt. Không giấu vết gật gật đầu, nhưng mà còn không đợi nàng phát huy kỹ thuật diễn, tỏ vẻ ra đối Triệu Tử Hàm giật mình cùng kinh hỉ. Lấy vạn hồi vừa rồi xấu hổ không khí, Triệu Tử Hàm cũng đã quay đầu nhìn về phía Đinh Mẫn. Giám đốc Đinh, ngươi không phải nói muốn giới thiệu một cái thần y cho ta sao? Ngươi cũng biết ta thời gian thực khẩn, lần này đặc biệt từ cảng đảo lại đây, đã chậm trễ rất nhiều công tác. Thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng ai đều nghe được ra giọng nói của nàng chung không kiên nhẫn. Cũng là lấy Triệu Tử Hàm ở ảnh đàn thượng địa vị cung thanh danh, đi ở nơi nào không phải bị người phụng khen tặng, cái nào thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy nàng không phải kinh hỉ muốn té xỉu, tâm tâm niệm niệm muốn nàng ký cái tên hợp cái ảnh. Liễu Tịch như vậy lãnh đạo phản ứng, làm Triệu Tử Hàm bản năng cảm thấy không mừng. Mà Liễu Tịch kia trương sáng lạn nếu xuân hoa, ánh nắng tươi sáng tuổi trẻ dung nhan, càng làm cho nàng cảm thấy chói mắt. Đương nhiên, Triệu Tử Hàm cũng không để ý Liễu Tịch thái độ. Rốt cuộc lấy nàng địa vị cùng thanh danh, cùng Liễu Tịch so đo, không khỏi quá không khí độ quá mức mất mặt nhi. Nàng đặc biệt từ cảng đảo bay qua tới, đẩy rớt ba cái quảng cáo quay chụp cùng một cái rất có lực ảnh hưởng nói chuyện tiết mục. Cũng không phải là vì cùng một cái gì đều không phải thiếu nữ tán gẫu gặp mặt. Đinh Mẫn xấu hổ cười nói, Tử Hàm tỷ, thần y không phải ở ngươi trước mặt sao? Triệu Tử Hàm thon dài mày liễu thật sâu nhíu lại, nghiêm túc nhìn Đinh Mẫn. Giám đốc Đinh, ngươi là ở đậu ta chơi sao? Đinh Mẫn cười nói, Triệu tỷ, nhìn ngươi nói, ta làm sao dám đậu ngươi chơi? Triệu Tử Hàm nở nụ cười, Đinh Mẫn a, ta nguyên bản cho rằng ngươi là ít có thể làm ta coi trọng mắt nữ nhân, cho nên rất là tin tưởng ngươi. Tính, coi như ta đã nhìn sai người đi. Nàng thật sâu nhìn Đinh Mẫn liếc mắt một cái, mang lên kính râm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đinh Mẫn tươi cười chợt tắt, vội vàng đứng lên, đầy mặt cười làm lành lôi kéo tay nàng nói, Triệu tỷ, ngươi hiểu lầm, ngươi nghe ta nói, không cần phải nói, ta rất bận, có chuyện gì thỉnh đánh ta người đại diện điện thoại. Triệu Tử Hàm một phen ném ra Đinh Mẫn tay, mang lên che nắng mũ hướng cửa đi đến, từ đầu đến cuối đều không có xem Liễu Tịch liếc mắt một cái. Triệu tỷ, Triệu tỷ. Đinh Mẫn đuổi theo Triệu Tử Hàm bước chân, muốn duỗi tay giữ chặt nàng, lại bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, Đinh Mẫn, ngươi không cần quá phận. Đinh Mẫn cấp giận chân, quay đầu vừa thấy, lại thấy Liễu Tịch không có việc gì người liếc mắt một cái dùng tăm xỉa răng cắm mâm đựng trái cây. Trái cây ăn, đối Triệu Tử Hàm rời đi thờ ơ. Đinh Mẫn đau đầu xoa xoa ngạch, đến nhi, đều là đại gia, đều là không thể trêu vào chủ nhân, thật là một cái so một cái ngạo khí. Nàng vài bước đi tới cửa, chọc Liễu Tịch cánh tay một chút, làm gì? Liễu Tịch phồng lên quai hàm nhai trái cây, bất mãn nhìn nàng, vị kia là thần tài, ngươi nếu là lưu không xuống dưới, chúng ta công ty cũng không cần khai. Đinh Mẫn nghiến răng nghiến lợi chiều nàng nói, ngươi không phải nói yêu cầu rất nhiều tiền sao? Quay đầu lại ta đưa ngươi một cái gối đầu, ngươi có thể ban ngày buổi tối gối nằm mơ. Liễu Tịch ngoặc kép, nàng vài cái cắn trong miệng trái cây, dùng sức nuốt đi xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Hàm một chân đã bước ra ngạch cửa, không nhanh không chậm nói, ngươi mặt đã không thể lại làm bất luận cái gì giải phẫu đi. Triệu Tử Hàm thân hình một đốn, đã nhắc tới chân thật lâu không có rơi xuống. Nàng đột nhiên xoay người, mặt hiện vẻ mặt phẫn nộ. Cái gì giải phẫu, tiểu cô nương, nói chuyện làm việc trước quá đầu óc. Đừng tưởng rằng tuổi còn nhỏ liền có thể nói bậy lời nói. Liễu Tịch thần sắc nhàn nhạt, cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngươi chiếu gương thời điểm chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi vô luận là cười vẫn là sinh khí, đều là mặt vô biểu tình sao? Triệu Tử Hàm nghe vậy, trên mặt huyết sắc bá cởi sạch sẽ, vốn là cứng đờ mặt, càng thêm giống một khối đầu gỗ. Nàng cười lạnh lên, hảo, thực hảo, hiện tại tiểu nữ hài nhi quả nhiên là bị cha mẹ sủng hư, bị quán đến không biết trời cao đất dày. Tiểu nữ hài nhi, bệnh do ăn uống mà ra, họa là từ ở miệng mà ra, có chút lời nói sẽ cho chính mình chiêu họa. Hết chương.